Chương 199, Hồng Sắc Công Tắc canh 2. Nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, Công Thâu Cửu rốt cuộc cười lạnh một tiếng, hừ, cái này Mặc Gia cơ quan thuật tuy là tinh diệu, nhưng là không phải thiếu nó liền sống không nổi nữa. Vê đút vê đút. Vê đút 66. Xê hó em mở mà đang ở lúc này, Nguyệt Nhi nghe hắn thoại ngữ, nhìn nữa hắn cơ quan tay, rốt cuộc nghĩ tới một cái tên, ngươi là Công Thâu Cửu ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi một cái tiểu cô nương, thế mà lại còn nhận thức ta. Công Thâu Cửu tự biết hẳn là bị trước mặt cái này người thanh niên xem thấu thân phận, không nghĩ tới, ngay cả tiểu cô nương này cũng nhìn thấu chính mình không thích hợp, không khỏi cười đắc ý, không nói thêm nữa. Thiếu mưa, ngươi phụ trách nhìn hắn, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp từ nơi này địa phương chạy đi. Trương Lương nhàn nhạt quét Công Thâu Cửu liếc mắt, lúc này Công Thâu Cửu nơi nào còn có những ngày qua huy phong, suy sụp tinh thần đứng ở một bên. Cặp kia đặc biệt mắt tam giác bên trong toát ra âm u hàn quang khiến người ta âm thầm cảnh giác. Thiếu hạt mưa đầu bằng lòng, mà thiên trà đã nhìn về phía khối kia bay lên tới đá phiến. Con sông này đi thông nơi nào à? Trương Lương cầm trong tay bản đồ, nhìn một chút, từ nơi này mở miệng đi ra ngoài, bên ngoài chính là cầu treo dưới thác nước ao nước. Thiên trà gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ lại phía trước mới vừa gia nhập Mặc Gia tình cảnh, chính là cái kia. Trong nước có rất rất nhiều đại bánh răng phía dưới thác nước mà đang ở lúc này, khiến người không ngờ trước được là, một bên bị chế trụ Công Thâu Cửu cũng chen lời, Mặc Gia cơ quan thành kênh nước chịu đến độc dược Trầm Vũ Thiên Dạ ô nhiễm, khiến người ta mất đi chiến đấu năng lực, hơn nữa thủy chịu đến ánh mặt trời chiếu, phát huy hơi nước cũng có chứa mãnh liệt độc khí. Nghe được Vệ U Nguyệt đám người thi độc, thiên trà không khỏi căm giận nhưng, thì ra đúng như vậy. Thảo nào Vệ U Nguyệt tên bại hoại này có thể tiến nhập cơ quan thành. Nô, nghe thiên trà lòng đầy căm phẫn thoại ngữ, Trương Lương không khỏi sáp nhiên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, chính mình nên nói sao hay là chớ nói chuyện, xem trước một chút cái này Công Thâu Cửu muốn nói gì. Công Thâu Cửu thấy Trương Lương không có ngăn lại mình nói chuyện ý tứ, lập tức tiếp lấy nói ra, phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải có người từ dưới nước bơi tới cầu treo dưới thác nước ao nước. Ao nước dưới đáy chính là vận động cả tòa cơ quan thành động lực hạch tâm huyền. Vũ. Nguyệt Nhi sững sờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hối. Huyền Vũ Trương Lương thản nhiên nói, Mặc Gia có cơ quan Chu Tức Chim, thủ hộ thần Bạch Hổ, mà Huyền Vũ là thượng cổ trong thần thoại, cùng Chu Tức Bạch Hổ đặt song song bốn đại thần thú chi một, nói vậy cũng là Mặc Gia trấn thủ bố trí. Công Thâu Cửu nghiêm túc nhìn Trương Lương liếc mắt, hắn không có nghĩ đến. Cái này người thanh niên cư nhiên vẹn vẹn chỉ là nghe được một cái danh từ, có thể đem trước Chu Tức Bạch Hổ đều liên hệ tới, bực này học một biết mười năng lực, để hắn nhịn không được trong lòng cảnh nhưng, chỉ có đem Huyền Vũ dưới một cái phiệt môn mở ra, mới có thể làm cho nước sạch tiến nhập, đem cơ quan bên trong thành độc khí thanh tẩy, Mặc Gia các đệ tử mới có thể thu được cứu. Phải không? Trương Lương nhìn bản đồ trong tay, bất quá có nguyên kịch tình tiện lợi. Trương Lương ngược lại là biết thời khắc này Công Thâu Cửu cũng không có nói xạo, trên bản đồ cũng thiết thực ghi lại Huyền Vũ địa điểm, thế nhưng cái kia bắt mắt xin khiến người ta nhịn không được cảnh giác, phía dưới này Huyền Vũ, nhưng là sẽ chủ động công kích tới người. Chỉ có thiên trà lập tức nói ra, được, ta sẽ bơi, ta đi. Trương Lương dở khóc dở cười cho thiên trà một cái hạt rẻ, có ta ở đây chỗ này, phải dùng tới ngươi tích cực như vậy sao lúc này? Nguyệt Nhi ngược lại là nhớ lại một món khác sự tình, thiên trà, chờ một chút. Công Thâu tiền bối, nếu Trầm Vũ Thiên Dạ đã đem thủy nhiễm độc, thiên trà hạ thủy, chẳng lẽ sẽ không trúng độc sao? Trương Lương bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt, ta hạ thủy là được, thiên trà ở trên bờ chờ đấy, thiếu mưa, nơi đây liền giao cho ngươi. Ở chỗ này ba người bên trong, thiếu mưa lớn tuổi nhất, hơn nữa từ nhỏ thì có Phạm Tăng Hạng Lương đám người giáo dục, cộng thêm Nguyệt Nhi cẩn thận cảnh giác. Ứng phó cái này Công Thâu Cửu cũng còn là có thể. Chỉ là Nguyệt Nhi nghi vấn, Trương Lương lập tức nhớ lại Đoan Mục Dung phía trước nói qua mà nói, độc tính là thông qua hút vào tỏa ra độc khí mới có thể phát tác. Miễn là ở trong nước ngừng thở, cũng sẽ không trúng độc. Nguyệt Nhi nhìn Công Thâu Cửu, từ Chô Na Y đến thác nước, có xa lắm không khoảng cách, không nghĩ tới tiểu cô nương này ngược lại là suy tính như vậy chú đáo. Công Thâu Cửu nhớ lại một cái, ách khoảng chừng có 20 trượng khoảng cách. Thiếu mưa sửng sốt một chút, nàng nghĩ đến Trương Lương hạ thủy, lập tức lo lắng, 20 trượng khoảng cách để một người ngừng thở đi qua, như thế nào khả năng có hô hấp bơi về tới. Trương Lương làm sao có thể lội đi qua đâu? Công Thâu Cửu lắc đầu, điều này cũng đúng. Cái kia không có biện pháp, chúng ta ra không được, chỉ có thể ở chỗ này bồi đời trước cự tử. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này cũng sống không được bao lâu. Thiên Trà lập tức hỏi một câu, vì sao Công Thâu Cửu nhìn một chút trên mặt đất cuốn đá phiến, khối này đá phiến vừa mở, phía dưới trong nước độc khí chẳng mấy chốc sẽ đi lên, chúng ta 5 người đều chạy không thoát. Nghe đến đó, Thiếu Mưa lập tức hướng phía trước săn chắc trong tay Bá Vương phá trận thương. Phải không, ta làm sao biết ngươi nói là thật? Hoặc Trương Lương ngăn lại Thiếu Mưa cử động. Không có quan hệ, ta biết hắn nói mà nói là thật. Phía dưới Huyền Vũ Phiệt Môn mở ra, quả thực có thể cứu vớt cơ quan thành các bằng hữu. 20 trượng khoảng cách, ta có thể thử một lần. Thấy Trương Lương quả thực đáp ứng rồi muốn xuống phía dưới thử một lần, Công Thâu Cửu giả mù sa mưa nói, tính toán một chút, ngươi không có khả năng bơi qua, xuống phía dưới cũng là chịu chết. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn một chút bên cạnh Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà, Nguyệt Nhi, Thiên Trà, tin tưởng ta, ta có thể làm được, Thiếu Mưa, nơi đây liền giao cho ngươi. Nhìn Công Thâu Cửu, Trương Lương nhàn nhạt đem vật cầm trong tay Mặc Công giao cho Thiên Trà, vật này, đối với Trương Lương mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng ở trên Thiên Trà trong tay không làm được có thể phát huy được tác dụng, coi như là Trương Lương giao cho Thiên Trà tự vệ nhất kiện lợi khí. Nhìn Trương Lương đem vật cầm trong tay phi công đưa cho Thiên Trà, Công Thâu Cửu không khỏi hỏi nghi vấn trong lòng mình, cái này là Trương Lương nhìn thoáng qua Công Thâu Cửu, ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, đây là Mặc gia tổ sư gia truyền cho ta phi công. Phi công tên này, ở tận sức với đối phó Mặc gia Công Thâu Cửu trong thai cực kỳ hiển nhiên không xa lạ chút nào, tục ngữ nói hiểu rõ nhất chính mình bình thường là địch nhân, nghe được Trương Lương, Công Thâu Cửu lập tức kinh ngạc. Phi công một bên Thiên Trà cũng không biết phi công ý vị như thế nào, đung đưa trong tay phi công, mãn bất tại hồ gật đầu, đúng á, Công Thâu Cửu lập tức vươn tay, cho ta xem. Thiếu Mưa lập tức chế trụ hắn, để Công Thâu Cửu tiến thối không được, thế nhưng hắn ánh mắt lại vẫn là dương mắt nhìn trời trà, chỉ tiếc chính là, Thiên Trà khác không am hiểu, thế nhưng bực này chọc cười sự tình, nàng thích nhất bất quá, lập tức lắc đầu, hắc hắc, ta mới không cần cho ngươi. Trương tiên sinh cho ta là muốn ta dùng để bảo hộ Nguyệt Nhi, ta làm sao có thể cho ngươi cái này đại phôi đản thấy thế nào? Công Thâu Cửu ách một cái âm thanh, rụt tay về, nhìn cách đó không xa Trương Lương, ách không có việc gì không có việc gì, hiện tại mở ra Huyền Vũ Phiệt Môn tối trọng yếu. Nơi đó có hồng sắc cùng hát sắc hai cái công tắc, nhớ kỹ, ngươi muốn mở ra cái kia màu đỏ công tắc.